Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 436. Chương 436. Chứng cứ vô cùng xác thực. Dị tộc chó săn. Hư Vô Nhai trong lòng tích tụ. Cái này mấu chốt nhắc lên phản đồ sự tình hắn không có từ chối chi từ. Quan trọng Lạc Lâm đại đế đám ba người là người của hắn. Mà lại đối với hắn đề cử một chuyện có chớ đại tác dụng. Trọng yếu nhất một điểm, ba người này cùng hắn không thể nói rõ đồ vật có thể nhiều lắm. Hư Vô Nhai sâu sắc nhìn lấy Lạc Lâm đại đế đám ba người. Lạc Lâm đại đế làm theo sắc mặt trắng bệch nhìn chằm chằm Hư Vô Nhai. Tựa hồ nhìn ra Hư Vô Nhai do dự, Lạc Lâm đại đế bỗng nhiên quay đầu nhìn về Trần Trường Sinh gào to nói. Ngươi đừng muốn ngậm máu phun người. Nghe một tên phản đồ lời từ một phía liền muốn nhượng ba cái đại đế đi theo liên lụy. Ngươi không khỏi quá trò đùa một số. Hư Vô Nhai thần sắc dịu đi một chút. Lúc này Lạc Lâm đại đế nếu như có thể tự cứu đó là kết cục tốt nhất. Trần Trường Sinh đối xử lạnh nhạt nhìn Lạc Lâm đại đế một cái. Sau đó nhìn về phía Hư Vô Nhai nói. Ta đang hỏi không bờ đạo hữu. Cái này phản đồ sự tình. Ngươi quản vẫn là bất kể. Ngoặc kép ngoặc kép. Hư Vô Nhai con mắt hơi hơi lẫm nhiên. Trong lòng tuôn ra một chút giận dữ. Nhưng hắn sắc mặt lại là không lộ ra dấu vết. Lúc này không chút do dự gật đầu. Đương nhiên quản. Nhưng Lạc Lâm đại đế nói không sai. Liền nghe một tên phản đồ lời từ một phía không khỏi quá trò đùa. Cái này phản đồ nếu như nói đang ngồi sở hữu đại đế đều là phản đồ. Ngươi có phải hay không muốn đem sở hữu đại đế đều xử tử mới được? Lời ấy sai rồi. Trần Trường Sinh lắc đầu. Việc này tự nhiên không phải trực tiếp xử tử cực đoan như vậy. Tự nhiên muốn trước có một phen duy trì trật tự. Nếu như tất cả mọi người đều có hiềm nghi. Này đem tất cả mọi người duy trì trật tự một lần cũng là có thể. Hư Vô Nhai sắc mặt khó coi một số. Huống chi, Trần Trường Sinh không để ý tới hắn tiếp tục nói. Ta hôm nay đã nói lên việc này. Đương nhiên sẽ không như thế đơn giản. Cái này là quốc nữ hoàng chẳng qua là nhân chứng mà thôi. Ta còn có vật chứng. Trần Trường Sinh nói. Đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Lạc Lâm đại đế nói. Ngươi tại Lạc Quốc vật lưu lại. Không biết ngươi còn nhớ hay không? Ngoặc kép, Lạc Lâm đại đế sắc mặt nhất thời càng thêm tái nhợt. Hắn sao huyệt cũng là Lạc Quốc. Nhưng khi đó hắn bị Trần Trường Sinh khu trục về sau. Hoảng hốt chạy bừa trực tiếp chạy. Lại về sau sao huyệt liền rơi vào Trần Trường Sinh trong tay. Trần Trường Sinh nếu quả thật từ bên trong lật ra thứ gì, thật là nói không chừng, không cho Lạc Lâm đại đế bất luận cái gì ngụy biện thời cơ. Trần Trường Sinh khoát tay, lại là một người ảnh từ thần trong thuyền rơi ra, mọi người xem xét sắc mặt đều là đại biến, nhất là Lạc Lâm đại đế cái trán càng là toát ra mồ hôi lạnh. Trần Trường Sinh thả ra bóng người cũng không phải là người. Mà chính là một cái mọc lên hoàng kim đồng lỗ cùng hoàng kim da thịt dị tộc nữ nhân. Lúc này toàn trường trông thấy dị tộc đều là xôn xao. Dị tộc, nếu như cùng dị tộc cấu kết, này rất nhiều chuyện coi là thật liền nói không rõ. Đây là ta từ ngươi trong phủ đệ chộp tới dị tộc. Trần Trường Sinh nhìn lấy Lạc Lâm đại đế, cười lạnh nói. Có muốn hay không ta đem lúc trước Lạc phủ người cũng đều phóng xuất. Để bọn hắn xác nhận một chút ngươi là như thế nào cùng cái này dị tộc nữ nhân cầu thả tương tình. Ông, toàn thành càng thêm xôn xao. Lạc Lâm đại đế quả nhiên cùng dị tộc cấu kết. Lần này nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Mà giờ này khắc này, Lạc Lâm đại đế sắc mặt tái xanh trực tiếp kêu lên. Cái này thì sao? Cá nhân ta yêu thích loại tư vị này, bắt một cái dị tộc nữ nhân qua tới hầu hạ lại có thể nói rõ cái gì. Cái này chứng minh ta cùng dị tộc cấu kết khó tránh khỏi có chút cứng nhắc đi. Trần Trường Sinh nghe vậy gật đầu, sau đó cười nói như vậy, ngươi thừa nhận cái này dị tộc nữ nhân cùng ngươi có liên quan rồi. Cái này, Lạc Lâm Đại Đế biểu lộ biến đổi, trần chờ nói, ngươi đến tột cùng có ý tứ gì? Thừa nhận liền tốt, Trần Trường Sinh cười lạnh, lật tay từ dị tộc nữ nhân trên người lấy ra một khỏa thần tinh. Một thanh ném cho ta, hướng đại đế nói, nữ nhân này là hắn cùng dị tộc lui tới truyền tin người. Cái này thần tinh là giữa bọn hắn thông báo, phía trên có hắn Lạc Lâm đại đế đặc hữu đại đế ấn ký. Ngươi mở ra cho mọi người thấy nhìn, ta hướng đại đế liền vội vàng gật đầu, đứng dậy lấy dị tộc nữ nhân một giọt máu, nhỏ tại thần tinh phía trên. Nhất thời từng đợt màn nước hình ảnh từ nơi này thần tinh bắn ra mà ra. Những cái này màn nước trong chân dung có Lạc Lâm đại đế thân ảnh, có dị tộc đại đế thân ảnh, thậm chí còn có Lạc Lâm đại đế cùng dị tộc đại đế cùng một chỗ mưu đồ bí mật thân ảnh. Thậm chí cả còn có đối thoại của bọn họ cũng nhất thanh nhị sở. Thông chi cổ thần đại đế, chúng ta đã nhân tộc cửu trọng thiên, lấy được đông đảo nhân tộc đại đế tín nhiệm. Thông chi cổ thần đại đế, chúng ta chuẩn bị xong nắm tay, sẽ tại đế lộ trong giải quyết Trần Trường Sinh. Thông chi, từng màn hình ảnh truyền ra, thông thiên thành người triệt để sôi trào. Trên đài cao đông đảo đại đế nhao nhao biến sắc, mà trong đó Lạc Lâm đại đế cùng bên cạnh hai cái đại đế sắc mặt đều là tái nhợt một mảnh, lại không huyết sắc, bởi vì cái này thông báo trong không chỉ có liên lụy đến Lạc Lâm đại đế, vẫn liên lụy đến hai cái nhân tộc đại đế. Lúc này lại thêm Lạc Quốc nữ hoàng tên phản đồ này xác nhận, ba người này mấy cái có lẽ đã bị triệt để ngồi vững phản đồ tên Lạc Lâm chó săn. Chuyện cho tới bây giờ, ba người các ngươi còn có lời gì nói? Trần Trường Sinh bỗng nhiên một tiếng gào to, Lạc Lâm đại đế bọn người toàn thân đều là run lên. Ngay sau đó ba người sắc mặt đều là hung ác, thân hình nhất động, còn như lôi đình thiểm điện, một tiếng ầm vang, trong chốc lát phá không mà chạy. Thấy thế Trần Trường Sinh cũng không nóng nảy truy kích, mà chính là quay đầu nhìn về phía Hư Vô Nhai quát. Hư Vô Nhai, đều hiện tại ngươi còn muốn che chở những cái này phản đồ, còn chưa động thủ, đáng chết. Hư Vô Nhai giận dữ mắng mỏ một tiếng, cũng không biết là tại giận dữ mắng mỏ Trần Trường Sinh vẫn là giận dữ mắng mỏ những cái này phản đồ. Nhưng thân hình hắn lại là không chậm, một bước lên trời, đại thủ nhấc lên kinh thiên chi thế nói, nhân tộc phản đồ, dị tộc chó săn, người người đắc nhi chu diệt. Hắn xuất thủ, nhưng Trần Trường Sinh nhìn thấy rõ ràng, hắn chưa đem hết toàn lực, thậm chí Hư Vô Nhai sắc mặt cũng có lóe lên một cái rồi biến mất tái nhợt. Đối với cái này Trần Trường Sinh lòng dạ biết rõ, Hư Vô Nhai đây là đang may mắn hắn ngày thường đủ cẩn thận từng ly từng tí, thong dong không có bị Lạc Lâm đại đế tại trong chân dung nâng lên tên. Nếu không hôm nay hắn Hư Vô Nhai cũng liền xong rồi. Phốp, sâu trong hư không, Lạc Lâm đại đế đám ba người bị Hư Vô Nhai nhất trưởng chấn động phun máu, nhưng là một bộ liều mình chống cự, sau đó miễn cưỡng ngăn trở sau liều lĩnh chạy trối chết bộ dáng. Lại sau đó không giống nhau Hư Vô Nhai xuất thủ, ba người như bay trốn không thấy tung tích. Những cái này đáng chết chó săn, vậy mà để bọn hắn chạy trốn. Hư Vô Nhai trở về, đứng tại trên đài cao một mặt hổ thẹn nhìn về phía Trần Trường Sinh chúng nhân nói, không bờ vô năng, lại là không thể giữ bọn họ lại. Trần Trường Sinh cười lạnh một tiếng, hắn không có khiến người khác xuất thủ cũng là muốn nhìn lại cái này Hư Vô Nhai hư thực. Bây giờ xem ra, quả thật đúng là không sai. Từ Lạc Quốc nữ hoàng này biết được phản đồ có 6 người, ngoại trừ trước mắt Hư Vô Nhai, Đào Tẩu Lạc Lâm 3 người, còn có trước đó chết mất 1 người. hiện tại chỉ còn một thân phận của người không thể nhìn thấu. Nhanh, những cái này phản đồ hắn chẳng mấy chốc sẽ toàn bộ bắt tới. Không sao, phản đồ bại lộ cũng không phải là phản đồ, mà chính là dị tộc, ba cái dị tộc đại đế mà thôi. Ngày sau có rất nhiều cơ hội đối phó bọn hắn. Trần Trường Sinh hướng trên chỗ ngồi một tòa, sau đó hướng hư vô nhai rất là ôn hòa cười. Như vậy hiện tại, lựa chọn đi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.